Tận thế nhạc viên, chương 514, một lần nữa đứng lên về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cá nhân, đi xem một chút kia hai nữ nhân còn sống không vậy. Tại ngăn chặn cửa vào về sau, một đám đọa lạc trùng liền bắt đầu từng tấc lục soát khởi dưới mặt đất thần miếu. Điện ti thật không có động, nó tại chỗ phân phó một tiếng, một đầu đọa lạc trùng lười biếng đi tới, đá trên đất phụ nữ mang thai mấy cước. Chết a! Này một đầu đọa lạc trùng âm sắc nhu hòa động lòng người, dễ nghe thực, giống chim nhỏ ca hát đồng dạng, theo nó tuyết trắng không có ngũ quan trong đầu truyền ra. Không, chờ một chút, cái này còn giống như, nó nắm lên cái kia bị đâm nhiều lần, còn không có hoàn toàn tắt thở phụ nữ mang thai đầu, không nghĩ tới nhất thời khí lực lớn. Răng rắc, một tiếng cổ đứt gãy, kia phụ nữ mang thai lập tức thõng xuống cổ. Nha, hiện tại chết rồi. Không mặt đọa lạc trùng nhún nhún vai, ném ra phụ nữ mang thai. Bị đọa lạc trùng bóp cổ cầm lên đến nữ nhân, lập tức có chút khó khăn phát ra một tiếng tràn ngập cười lạnh trào phúng. Điện ti đầu bá chuyển hướng phía sau, chúng ta cương trảo người tới đâu? Nó trầm thấp hỏi, thanh âm bỗng nhiên ôn nhu xuống tới. Ngươi phải biết, coi như ngươi mang thần thai, chúng ta có thể đối phó ngươi biện pháp, cũng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Xì, một chút. Một hơi mang theo tơ máu đàm phun tại nó mặt trên. Giơ lên một đầu rối bời tóc, nữ nhân kia lộ ra một trương xương gò má cao ngất, xanh sao vàng vọt mặt. Đại khái chỉ có nàng thẳng tắp cứng rắn cái mũi, vẫn cùng ngày xưa đồng dạng. Ta ước gì ngươi giết ta đây? Này đáp án tựa hồ ngây thơ phải gọi điện ti có chút muốn cười. Đầu của nó ở phía sau trên lưng sai lệch đi qua, đánh giá nàng. Nhìn mấy giây, điện ti nhẹ giọng hướng bên cạnh đọa lạc trùng hỏi. Nàng lần trước sinh hài tử, ở đâu, nuôi trẻ trong vùng đầu đi, xách ra ngoài hỏi một chút liền biết nào là nàng sinh. Nữ nhân kia sững sờ, lập tức mặt nhéo một cái. Một loại như là buồn nôn, lại giống là sợ hãi biểu tình, trong nháy mắt bao lại nàng mặt. Điện ti, chậc chậc, hai tiếng, thỏa mãn cười, thanh âm dinh dính, tách ra lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi này là mẹ không nghĩ bọn họ sao? Nhất là con gái của ngươi nhóm. Trong lúc các nàng muốn bị hiến cho thần thời điểm, như vậy quang vinh vĩ đại sự, ta nghĩ ngươi nhất định hy vọng tận mắt xem. Nữ nhân kia rốt cuộc không khống chế nổi, giữa cổ họng ùng ục một tiếng, một cỗ nước chua theo khóe miệng nàng rỉ ra. Nếu không phải cổ bị bóp, chỉ sợ nàng đã phun trên đất. Thật buồn nôn nha, điện ti thối lui một bước, lắc lắc cành khô đồng dạng tay. Nếu như ngươi không muốn bị chúng ta mang theo đi tìm ngươi hài tử. Liền phối hợp một chút tốt. Thần quang hiệu quả rõ ràng còn không có biến mất. Các nàng là chạy thế nào rơi? Như ống bể đồng dạng tê kéo thở hổn hển mấy cái về sau. Kia nữ nhân rốt cuộc nói chuyện. Đây là năng lực. Nàng vẫn như cũ bị bóp cổ. Ánh mắt chớp động. Biểu tình ẩn ẩn có chút điên cuồng. Các nàng bên trong một cái năng lực. Chính là giảm bớt hoặc miễn dịch dị thường trạng thái. Hiệu quả đã sớm biến mất. Điện ti lập tức trầm mặt xuống, tầng tầng lớp lớp vỡ vụn vỏ khô gấp cùng một chỗ, lại cũng có thể nhìn ra mấy phần vẻ mặt nghiêm túc đến. Nó vội vã quay người lại, hướng trong thần miếu đọa lạc trùng âm thanh kêu lên. Đừng tìm, kia hai cái nương môn chỉ sợ đã chạy đi ra. Đem thần miếu đóng lại, nhanh đi ra ngoài lục soát. Kia nàng làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu đọa lạc trùng run lên trong tay nữ nhân. Mang lên, điện ti làm hoàng ánh mắt nhanh như chớp chuyển một chút. Mang nàng đi tìm nàng hài tử. Tại cái kia nữ nhân bỗng nhiên bộc phát ra phẫn nộ thét lên cùng dãy ruộng trong. Một đám đọa lạc trùng nhóm cũng theo lít nha lít nhít tượng thần bên trong nối đuôi nhau đi ra. Điện ti mặt âm trầm, tại đọa lạc trùng túm nàng đi lên phía trước thời điểm. Bỗng nhiên ra mặt nhíu một cái, một chân dẫm lên nàng hai chân gian xích sắt. Bịch, một tiếng. Nữ nhân kia bụng liền thẳng tắp đánh lên mặt đất. Nàng nơi ngã xuống, vừa vặn cùng một cái tượng thần mặt đối mặt. Nữ nhân kia lườm tượng thần một chút, lập tức cúi đầu xuống, khó khăn dùng tay chống lên sàn nhà bò lên thân. Điện ti hai cái ánh mắt ủng ục lăn một chút, nó quay đầu hướng bên người đọa lạc trùng phân phó nói. Sau khi đi ra ngoài tìm mấy người, đem tượng thần đều nâng đỡ. Như vậy ngược lại đến đầy đất, mẫu thần biết sẽ không cao hứng. Một con kia đọa lạc trùng không thể nói chuyện, chỉ là mở ra da mặt, lộ ra theo cái trán đến cái cằm một loạt như kim loại, lập lên tới răng. chất nhầy chảy ra, liền quyền tác là trả lời. Đại khái cũng là ý thức được chuyện quá khẩn cấp, nhiều như vậy chỉ đọa lạc trùng, trong chớp mắt liền đi được sạch sẽ. Bọn chúng ra ngoài lúc tiêu diệt trên tường bó đuốc, làm cuối thang lầu lối vào truyền đến một hồi nặng nề cửa sắt đóng lại thanh về sau, dưới mặt đất thần miếu liền bị tuyệt đối hắc ám cho bao phủ lại. Lâm Tam Tửu lúc này mới có chút chậm một hơi, trong lòng lo nghĩ lại một chút cũng không có giảm bớt. Cái kia nữ nhân xa lạ cho bọn hắn hai một cái mạng sống cơ hội, chính mình lại bị ác lấy không biết đưa đi chỗ nào. Mặc dù không hiểu nhiều lắm chi tiết, nhưng theo vừa rồi đối thoại nghe, nàng kế tiếp hạ chàng chỉ sợ sẽ không hào. Lâm Tam Tửu lòng nóng như lửa đốt thử giật giật ngón tay, nhưng mà thân thể của nàng nhưng như cũ như là chết đồng dạng, không có làm ra nửa điểm đáp lại. Cái này cái gì mẹ hắn cầu thí thần quang, rốt cuộc được bao lâu mới có thể biến mất. Đây chính là một cái khó được khôi phục ý thức lực cơ hội. Tại ý thức lực chí ít khôi phục một nửa trước đó, người vốn dĩ cũng không nên ra ngoài mạo hiểm. Ý lão sư nắm chặt thời gian, tại trong đầu của nàng lại một lần nữa thì thầm một lần. Nghe giống một đầu ồn ào chim, mặc dù nhìn không thấy, nhưng nàng vẫn biết rõ, lễ ba ngay tại bên cạnh cách đó không xa, cùng chính mình đồng dạng lẳng lặng ghé vào bị bắt trước được đến sơ cấp hoàn cảnh sắp phía dưới. Cái này khiến Lâm Tam Tửu bao nhiêu buông xuống một chút tâm. Coi như trong lòng lại sốt ruột, thân thể động một cái cũng không thể động, nàng cũng không có cách nào. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình một trái tim đều bị lo nghĩ ngu đến bóp đi, lại chuyện gì cũng không thể làm. Trên đỉnh đầu, thùng thùng, tiếng bước chân càng ngày càng vang lên, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Này vang động nương theo chấn động, mang trên đầu phiến đá trong cho bụi, đều cho nhào lũ địa chấn rơi xuống. Cứ như vậy đau khổ không biết dài đến đâu thời gian, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên giật mình. Mang theo vài phần gần như sợ hãi chờ mong, nàng có chút thử giơ lên một chút ngón tay. Mới vừa rồi còn giống cá chết đồng dạng rũ xuống trên đất ngón tay, chậm rãi, cố hết sức hướng không trung giơ lên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như là một đạo khóa bị này một động tác ứng thanh mà dài đồng dạng, ngón tay mới rời tách. Lâm Tam Tửu lập tức cảm giác được toàn thân chấn động, năng lực hành động trong nháy mắt lại trở về, cấp tốc mạo xương hiện nàng tay chân. Nàng trái tim thùng thùng nhảy một cái thu hồi chiến đấu vật phẩm, lập tức xoay người nhảy dựng lên. Lễ bao, ngươi có thể động sao? Nàng sờ soảng kêu một tiếng, lập tức gọi ra năng lực rèn luyện tề, ngân quang nhất thời giải đầy nửa mảnh không gian, phản chiếu vô số mẫu thần mặt. Sâu kín tại mờ tối sáng lên, phảng phất mỗi một cái mẫu thần đều đang bật cười. Chúng ta nhanh ra ngoài, nàng một câu chưa nói xong, quay người vừa chiếu, nửa câu sau liền ngăn ở trong cổ họng. Quý Sơn Thanh cũng đứng lên, chỉ bất quá hắn mặc dù cũng đồng dạng khôi phục hành động lực, lại không phải chính mình chủ động đứng lên. Trên mặt hắn bị quấn một đầu trường trường mầm thịt, không thể há miệng nói chuyện. Thân thể cũng gắt gao bị quấn ở. Chỉ có một đôi mắt lộ tại bên ngoài, đang nóng nảy sợ hãi dưới hiện ra thủy quang. Không chờ chúng ta tìm được ngươi, ngươi liền nhảy ra ngoài. Ngân quang nhất chuyển, điện ti kia trương khô héo đến đều là khe hở mặt, tại ánh sáng nhạt bên trong từng tầng phát sáng lên. Nó mỉm cười nói, ải nha, ngươi bớt đi chúng ta không ít chuyện a, cảm ơn trộm hán cầu, mặt trời cá, nước chảy thong thả ngày, mập chim, ngây người như phỗng thịt nướng. Hải đường choáng kiểu, nguồn nước ly mộc đợi mọi người khen thưởng, cùng PSX 718, tràn đầy ly, Toyas, Hàn Ba Nhiễm, Yến Yến Vu Quy đợi mọi người nguyệt phiếu, chưa xong còn tiếp. Cách chương.